Cô vợ ngốc của tổng tài ác ma 2. Chương 46, cháu thích con gái bác. Góc truyện audio.com. Mấy ngày nay, Nhàn Tiêu Tiêu vẫn đi làm bình thường, nhưng tâm trạng cô không hề vui vẻ, cởi mở như trước, đôi lúc ngồi thất thần một mình, ăn uống cũng chẳng bao nhiêu, gầy đi trông thấy. Đến giờ tan làm thì trời bắt đầu đổ mưa. Nhàn Tiêu cứ đứng trước cổng công ty. Hầu như không một ai thích cô nên cũng chẳng thèm để ý đến. Phía xa, Nicola thấy được hình bóng quen thuộc liền đánh lái đến hạ kính xe cất lời. Lên xe đi, tôi chờ cô về. Nhàn Tiêu Tiêu lắc đầu. Tôi không muốn phiền ngài, thưa tổng giám đốc, ngài cứ về trước đi. Nicola không vui ra mặt. Cô dám cãi lời tôi? Không có, thưa ngài. Hắn thở dài xuống xe, kéo tay cô đẩy mạnh vào trong, sau đó lên xe khởi động. Chiếc xe nhanh chóng lăn bánh trên đường. Nhàn Tiêu Tiêu nhăn mặt. Tổng giám đốc, anh thật thích lo chuyện bao đồng. Nicola nhếch môi. Nếu là người khác nào có cửa được lên xe anh. Chỉ là chẳng biết làm sao anh lại rất hứng thú khi gặp cô gái này. Tôi thích vậy đó. Không khí trong xe bắt đầu im lặng. Hai người chẳng ai nói với ai câu nào nữa. Chỉ nghe loáng thoáng tiếng mưa rơi. Những chiếc cửa kính dày đặc màn mưa bủa vây. Đến rồi, Nicola dừng xe, thấy cô đang mở cửa. Anh lên tiếng, nè, tôi cất công chở cô về không thèm mời tôi vào uống ngụm nước nào sao? Thoáng nhìn Nicola, Nhàn Tiêu Tiêu cất lời. Tôi sợ anh chê nhà tôi quá nhỏ không chứa nổi anh thôi. Lần trước Lâm Dục Thần ở đây, ba cô đã quăng cái cuốc làm cho người ta bị thương. Lần này, cô không muốn lại có người bị ba cô làm cho đổ máu nữa. Nicola vẫn cứ lì lợm nói lại. Tôi không hề khinh rẻ người nghèo. Đi thôi, chuyện Đoản Văn. Hắn tự nhiên mở cửa ra rồi đi một mạch vào trong. Nhàn Tiêu Tiêu sững sờ. Này, đừng vào trong. Nicola cứ tưởng cô là không chịu cho anh vào nên một mực đi không dừng lại. Hắn vào nhà thì đã thấy Nhan Nghị đang ngồi uống trà. Bốn mắt nhìn nhau bỡ ngỡ. Nhàn Tiêu Tiêu hớt ha hớt hãi chạy vào trong nhanh miệng giải thích. Ba, đây là tổng giám đốc của con. Hôm nay trời mưa quá lớn. Cũng may anh ấy chờ con về. Nếu không bây giờ con vẫn đứng trước cổng công ty rồi. Nên con mời anh ấy vào nhà uống một chút nước. Tưởng chừng thái độ của Nhan Nghị như lúc đối diện với Lâm Dục Thần. Nhàn Tiêu Tiêu mím chặt môi chuẩn bị tinh thần. Nào ngờ Nhan Nghị không tỏ ra khó chịu gì cả, nhìn Nicola huơ tay. Cháu ngồi đi. Nicola cong môi ngồi xuống cúi đầu chào Nhan Nghị. Chào bác, cháu tên Nicola, là cấp trên của Amy. Ông nhẹ gật đầu. Cháu uống trà đi, cảm ơn đã đón con bé về nhà giúp bác. Hai người vui vẻ chuyện trò. Nhàn Tiêu Tiêu sững sờ. Sao có thể, lúc trước Lâm Dục Thần đã cứu thoát mạng sống của cô. Nhưng đến một lời cảm ơn ba cô chưa từng nói. Ngược lại còn hằn học với người ta, còn Nicola ông ấy lại rất niềm nở. Nhàn Tiêu Tiêu cắn môi khó hiểu. Tôi vào pha một cốc nước cho anh. Thấy cô đã đi, Nhàn Nghị nhìn Nicola từ trên xuống dưới đánh giá một lượt hài lòng gật đầu. Ông cất lời, cháu thích con gái nhà bác. Nicola ái ngại với câu hỏi của Nhàn Nghị. Anh nhẹ gật đầu, vâng ạ, con thích cô ấy. Nhàn Nghị nghi hoặc hỏi, vì sao con thích Tiêu Tiêu nhà bác? Nicola mỉm cười nhớ đến khuôn mặt xinh đẹp của Nhàn Tiêu Tiêu. Hắn nói ra lời thật lòng. Con nghĩ thích chính là thích thôi, không có lý do. Ông gật gù nhếch môi. Nếu cậu có ý với con bé, ta sẽ ủng hộ hai đứa, nhưng nhớ. Nếu cậu dám không đối xử tốt với con gái tôi sẽ cho cậu một bài học. Nhàn Nghị nghiêm túc cảnh cáo. Khí chất áp bức lạnh lẽo lan tỏa. Nicola gật đầu đầy chắc nịch. Vâng ạ, con biết rồi thưa bác. Ông thở dài. Cậu biết Lâm Dục Thần không? Hắn gật đầu. Biết ạ, anh ta là đối tác của con. Quan hệ với Amy cũng không tệ.